Lạnh lùng Vương Phi, chương 15, Du thuyền 3, góc truyện audio.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, và bắt đầu vào chuyện thôi. Liên Mai, ngươi có mang cái gì dùng để cược được cô? Liên Thư ngây ngơ hỏi Liên Mai. Nàng lắc đầu, cô, mọi người nghe vậy cười khinh thường. Chỉ là một công chúa thất sủng thì làm sao có thể mua được những thứ quý giá được chứ? Như câu nói tiếp theo của Liên Mai khiến cho mọi người phải trợn mắt. Chỉ mang một viên giải độc đan bình thường của Vĩnh Đường thôi. Rồi lấy ra một viên đan dược màu nâu tỏa ra hương thơm thoang thoảng của thảo dược. Viên đan dược này có thể giả được rất nhiều loại độc, còn có thể kiềm hãm kịch độc. Nguyệt Gia mang ra bán đấu giá, mỗi quốc bán đấu giá một viên. Phải biết rằng người ta phải dùng đến mấy trăm hoàng kim mới mua được về, mà nàng đây lại nói nó chỉ là một viên đan dược bình thường như chỗ nào cũng có thể mua ý, hai, mấy thứ kia thì cô nói, như mà giải độc đan mà mang ra chỉ để cược vụ thi này thì thật tiếc. Hà Tuấn Long, đại ca của Hà Lan An cảm thán nói, chỉ cần chủ tử muốn 10 viên cũng được, cô cẩn thận còn hơn thế nữa. Liên Thương giọng nói chắc nịch, Thương Phong Kỳ thu tất cả vào mắt, hắn nhớ rằng trong 4 người mua được cô hề có vị trưởng công chúa này. Cô lẽ lấy được từ Nguyệt Gia, cô thể là trộm được vì Nguyệt Gia có rất nhiều cao thủ, chỉ có thể nàng là người của Nguyệt Gia mà còn thân thiết với Nguyệt Vũ vậy. Nàng cùng hắn có quan hệ gì? Bỗng tim hắn có chút nhói đau, vì sao ả Thư Hà nhìn thấy viên đan dược thì nghiến răng nghiến lợi. Ả hận, tại sao ả được kết hôn với Kỳ Vương, tại sao nàng ta lại cuốn hút người ta như vậy, tại sao ả lại có được viên đan dược đó. Vậy, muội bắt đầu trước nhé. Tình Vi dịu dàng nói. Tình Vi, Khúc Đương Tư. Thư Hà, Khúc Phượng Câu Hồn. Giống đi đám, Quyên Nhi, Hà Lan, múa khúc cô biết. T, G, lười viết, cười, và cuối cùng là tiết mục được mong đợi nhất. Hôm nay nhà mình mất điện nên mong các bạn thông cảm. Cúi đầu, cách chương.